Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, canh 2, Bạch Nhất Hàm khẽ nhíu mày. Trước mắt cái này nam sinh thanh tú lại tựa hồ mang theo một tia tính trẻ con. Manh manh sô ta âm hơi mang khóc nức nở. Bạch Nhất Hàm hồi tưởng di động ghi chú tên, khẽ nhíu mày, An Bạch, ngươi là... Hơi dơ lên âm cuối trong lúc vô ý liêu đến An mặt trắng đồng đồng. Liền lời nói đều nói không rõ. Một Hàm ca, ngươi, Lâm Bạch cúi đầu. Không, không, sự đi, ta nhận thức ngươi. Bạch Nhất Hàm một câu làm An Bạch nháy mắt đỏ hốc mắt. Rồi lại ra vẻ kiên cường không cho chính mình khóc ra tới. Miễn cưỡng cười vui nói. Học trưởng, nghe nói ngươi mất trí nhớ. Cho nên... Không nhớ rõ ta là bình thường, ta là phối âm xã tân xã viên An Bạch, Bạch Nhất Hàm lúc này mới nhớ tới. Tất cả mọi người đều nói phối âm xã tân vào được một cái sô ta âm thực không tồi CV giống như chính. Là kêu An Bạch, thượng một lần thấy hắn thời điểm, tựa hồ, em, là hắn nói thẳng hô, một Hàm ca, liền có thể. Bạch Nhất Hàm nhìn An xem thường khuôn hồng hồng bộ dáng. Có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, Mạc Danh cảm thấy chính mình có một loại khi dễ tiểu hài tử tội ác cả mần ni, học trưởng. Lâm Bạch đỏ rực đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Nhất Hàm mần ni thư trường lười biếng lười ngáp một cái. Một tay cắm ở túi quần, có chút hỗn độn tóc ngắn như cũ che giấu không được nàng xoáy khí. Ôn chuyện có thể trở về tự sao? Lười biếng lười tiếng nói mang theo trời sinh quý khí. An Bạch lập tức liền nghe ra tới người này đúng là dùng Bạch Nhất Hàm di động cho hắn gọi điện. Thoại người, hắn quay đầu, nháy mắt há to miệng. Thư trường đỏ thắm khóe môi hàm chứa ý cười. Mày hơi hơi một trọn, chiều An Bạch thả một cái bóng quang điện. Tiểu gia hỏa nháy mắt mặt đỏ hồng quay đầu đi nhìn Bạch Nhất Hàm mần ni. Bạch Nhất Hàm ho nhẹ hai tiếng, một Hàm, em. Học trưởng là như thế nào mất trí nhớ a? Vì cái gì sẽ mất trí nhớ a? Vì cái gì không đi bệnh viện đâu? Nhìn qua Nguyễn Manh Manh An Bạch tựa hồ đột nhiên thông minh lên hỏi. Bạch Nhất Hàm hồi tưởng khởi phía trước thư trường cấp An Bạch gọi điện thoại nói hắn mất trí nhớ sự. Tình, nhịn không được đen mặt, nghiến răng nghiến lợi, ta, không, có, thất, nhớ, thật vậy chăng? An Bạch con ngươi tựa hồ chỉ một thoáng tràn đầy đầy trời tinh quang. Lộng lẫy lóa mắt, thư trường nhướng mày, này một đôi sao lại thế này. Ngủ nàng giường, hiện tại còn ở nàng trước mặt nói chuyện yêu đương. Thật đương nàng không có nam nhân sao? Bạch Nhất Hàm nhìn trước mắt nam sinh chân thành tha thiết con ngươi. Khóe môi hơi hơi gợi lên, này tiểu hài tử con ngươi tình ý hắn cũng không phải xem không hiểu. Chỉ là... Hắn, cái kia, Bạch Nhất Hàm quay đầu, không đi xem nam sinh đôi mắt, thư trường, ân, ngày hôm qua ta không phải cố ý, ân, ta khai sai rồi môn, ân. Hai người nhất ngôn nhất ngữ nói chuyện với nhau, An Bạch trong đầu miên man suy nghĩ trước kia tỉ tỉ cho hắn xem qua một ít tổng tài tiểu thuyết. Tình tiết, say rượu người khai sai rồi cửa phòng cùng người đêm xuân một lần. Lúc sau... Các loại hạn chế cấp biểu diễn, An Bạch mặt bất chi bất giác trở nên đỏ bừng, mặt sau hai người đối thoại, hắn đều không có nghe đi vào, trong đầu không tự giác hiện lên một ít hình ảnh, An Bạch, Bạch Nhất Hàm dùng tay ở hắn trước mắt lung lay nhoáng lên. An Bạch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mặt còn hồng toàn bộ, đôi mắt lại xinh đẹp đến như là tràn đầy đầy trời sao trời. Người xem nhịn không được tim đập nhanh, Bạch Nhất Hàm trái tim nhịn không được nhảy dựng, một cổ nói không nên lời cảm giác nảy lên trong lòng. Thư Trừng nhẹ nhàng cười, cầm lấy di động cấp Vinh Tuyển Dịch đã phát một cái tin nhắn. Hết chương.